Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 708, EQ thấp. Vân Dương cũng không phải già bị ngược, mặc dù hắn trong ngắn hạn đã nhất định cầm kế linh tê không cách nào. Nhưng đối với người khác vẫn là có thể, bị đánh thực sự quá khó tiếp thu rồi. Hắn cũng sẽ tìm mềm đánh trở về giọt đầu tiên là Đông Thiên Lãnh các loại bốn người tăng thêm bọn. Hắn tất cả hộ vệ, sóng vai cùng nhau cùng tiến lên vây đánh Vân Dương. Có thể đội hình này cũng chỉ là đánh một ngày. Bốn người này liền cùng nhau treo lên miễn đi chiến bài. Nằm trên giường giả chết không nổi, chịu không được cái này ngược. Đối với Vân Dương cái gọi là tương lai các ngươi đều là muốn cùng ta làm đại sự nghiệp người. Sao có thể như vậy bại hoại? Đứng lên, thuyết pháp vân vân, tứ đại công tử trực tiếp khịt mũi coi thường. Hoàn toàn không rảnh để ý. Chúng ta cho tới bây giờ đều không có lớn như vậy chí hướng. Từ vừa mới bắt đầu chính là đối với ở trên đời này ngồi ăn rồi chờ chết cảm thấy hứng thú nhất. Có thể vô cùng cao hứng thư thư phục phục. Còn có thể thăng cấp, đã vượt ra khỏi chúng ta lớn nhất truy cầu cực hạn. Hoàn khố có cái gì không tốt? Nhìn quanh đương thời hoàn khố, ngoại trừ lão đại ngài bên ngoài, còn có ai dám nói có thể cùng chúng ta bốn người sánh vai? Chúng ta thỏa mãn người thường nhạc. Lão đại, van cầu ngài tha chúng ta đi. Chúng ta thực sự không phải khối kia đỉnh phong tài năng a. Đối mặt bốn người một thanh nước mũi một thanh nước mắt khẩn cầu. Cộng thêm trang phục nghề nghiệp chết đức hạnh, Vân Dương cũng là nhất thời im lặng, không thể làm gì, đối mặt như thế không cầu phát triển ra hỏa. Vân Dương cho dù có ngàn đầu rượu kế, cũng là không thể nào gắng sức. Chẳng lẽ các ngươi nói đi theo ta là một phen sự nghiệp đều là khoác lác hay sao? Chúng ta là muốn làm một phen sự nghiệp, nhưng đó là có điều kiện tiên quyết. Vất vả trình độ ít nhất phải tại chúng ta có thể phụ tải phạm trù bên trong. Thiết cốt quan thanh này liền đã đem chúng ta chí khí nghĩa khí tinh thần khí toàn bộ đều hết sạch. Chuyện sau đó nghiệp, đến xây dựng ở hoàn toàn không khổ cực. Nếu là còn có thể thư thư phục phục mới tốt nhất đâu. Đúng nga, nếu là đã có thể thư thư phục phục để cho người ta hâm mộ. Còn có thể thuận tay hoàn thành một phen để cho người ta ngưỡng vọng đại sự nghiệp. Tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Đối mặt loại này luận điệu, Vân Dương nhịn mấy nhịn mới nhịn được muốn giết người xúc động. Kỳ thật bốn người còn có một câu không dám nói thẳng. Chúng ta cho dù có tất yếu luyện công trở thành cường giả, có thể tiến hành theo chất lượng, không cầu ăn một miếng người mập mạp, càng xin miễn thụ ngược đãi. Đại ca thực lực của ngài cao hơn chúng ta đi ra nhiều như vậy. Lấy tên đẹp tìm chúng ta luận bàn kỳ thực căn bản là vì phát tiết phiền muộn. Khi người nào không biết a, thật sự cho rằng chúng ta ngốc a, người mỗi ngày bị người đánh. Có vẻ như nghiện, mỗi ngày không ngừng, thế nhưng là chúng ta không có loại này mức độ nghiện con. Lại nói, ngươi đây chính là bị mỹ nhân đánh, chúng ta cũng là bị ngươi đánh. Chúng ta không phải thụ ngược đãi cuồng, chắc chắn sẽ không lại làm ngươi phát tiết đối tượng. Mấy tên cái này một không phối hợp, Vân Dương nhất thời liền không có thích hợp phát tiết con đường. Rơi vào đường cùng ngược lại bắt đầu dạy dỗ linh thú. Kết quả là năm đầu bạch bạch tức thì biến thành gặp cảnh khốn cùng. Đổ đủ hỏng bét, ngươi khỉ đâu? Vân Dương đột nhiên xuất hiện một câu tra hỏi. Đem kế linh tê hỏi được sửng sốt một chút. Kế linh tê yêu sủng thiên huyễn linh hầu chính là thực sự bát phẩm huyền thú. Cấp độ gần so với thôn thiên báo hơi thấp. Nhưng mà thiên huyễn linh hầu chính là thiên địa linh trùng. Nó tiến giai tỷ lệ lại muốn cao hơn thôn thiên thú. Nếu là cả hai ở vào cùng một giai vị, thì người trước uy năng còn muốn càng sâu một bậc. Nhất là thiên huyễn linh hầu chi đặc dị thiên phú có hóa thân vạn tướng chi năng. Quả nhiên thần kỳ đến cực điểm. ta không có nói cho ngươi sao? Kế Linh Tê nói, ta phái khỉ con ra ngoài tìm một chút đồ vật đi. Loại vật này, chỉ có khỉ con có thể tìm tới. Tìm đồ, tìm cái gì đồ vật? Vân Dương nhíu mày, là thiên nhan thảo nha. Khụ khụ, chính là trong rượu dật phẩm hầu nhi tửu chủ yếu vật liệu một trong. Kế Linh Tê ngôn từ lấp lóe, đến tiếp sau bổ sung giải thích rõ ràng chính là càng che càng lộ. Thiên nhan thảo, Vân Dương ha ha cười quái dị hai tiếng. Kế Linh Tê thẹn quá hóa giận, ngươi cười cái gì? Thân thể lại ngứa ngáy. Không có gì, không có gì. Vân Dương rất thức thời đóng chặt miệng. Thiên nhan thảo, đến cùng phải hay không hầu nhi tửu chủ yếu vật liệu? Cái này Vân Dương còn không biết, nhưng A lại biết cái này thiên nhan thảo một cái khác công hiệu. Chính là có thể tẩy đi ngoại lực đặt thêm tại trên khuôn mặt dịch dung dược vật. Rất hiển nhiên, Kế Linh Tê nghĩ như vậy muốn xóa đi chính mình cho nàng thoa lên đi tầng nào dược cao. Ngày đó sở dĩ muốn lấy dược cao kia dịch dung, nguyên nhân chính là bởi vì đến từ lôi động thiên uy hiếp. Nhưng mà lấy Kế Linh Tê hiện nay thực lực tu vi mà nói, đối phó lôi động thiên chỉ sợ liền cùng chơi giống như cũng kém không nhiều. Tùy tiện phất phất tay liền có thể đem hắn chụp chết. Tự nhiên lại không cần cố kỵ. Cái kia dịch dung dược cao tự nhiên cũng không có tồn tại cần thiết. Dược cao kia hữu hiệu thời hạn sắp tới. Nhiều lắm là lại có mấy tháng cũng liền biến mất. Làm gì lãng phí thời gian tìm thiên nhan thảo đâu. Vân Dương EQ thực sự quá thấp, thẳng đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Kế Linh Tê nhất thời lôi đình tức giận, lại cùng Vân Dương so tài một trận. Một bên Thượng Quan Linh Tú thì là trực tiếp cười hỏng. Nàng hiện tại xem như triệt để cảm nhận được Vân Dương gia hỏa này thật sự là không hiểu nữ nhi tâm. Sự tình thương này thấp đủ cho làm cho người giận sôi, đơn giản phát dồ. Kế Linh Tê rõ ràng chính là muốn sớm một chút khôi phục diện mục thật sự. Mà khôi phục diện mạo như trước làm gì? Có câu nói rất hay. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Nữ là duyệt kỷ giả dung. Kế Linh Tê muốn sớm đi khôi phục hoa nhường nguyệt thẹn. Tự nhiên là muốn cho Vân Dương nhìn. Nhưng gia hỏa này không biết cảm kích không nói. Thế mà còn đem nữ nhi của người ta tâm sự trước mặt mọi người thiêu phá. Chẳng phải là có thể nhịn không thể nhẫn nhục. Thúc có thể nhẫn thầm cũng không thể nhịn. Ngươi không bị đánh, ai bị đánh? Thượng Quan Linh Tú đối với cái này biểu thị rất vui mừng vui. Hôm nay Vân Dương tựa hồ là nhận định một sự kiện. Hết chuyện để nói, cái kia, ngươi sói con kia đâu? Kế Linh Tê sắc mặt nhất thời tối đen, vành mắt càng là trực tiếp liền đỏ lên. Lần trước, bị cái kia lôi động thiên đánh chết. Vân Dương nghe vậy cũng là sắc mặt tối sầm. Lại nghe lôi động thiên cái tên này, Vân Dương cũng là than thở liên tục. Ta mẹ nó ba ba chờ ngươi đưa tài nguyên, tặng thuốc tài, đưa đan dược, đưa thuốc trị thương đến đâu. Gia hỏa này làm sao lại như thế biến mất? Đã nói xong đến báo thù hả? Từ lần trước từ nơi này rời đi, kết quả là một chim làm cái con thỏ, chạy mất dạng, chẳng lẽ là chết ở trên nửa đường hay sao? Vân Dương nói thầm, so sánh với lên thiên đường thành gió êm sóng lặng, không chút rung động, trên giang hồ sóng lớn, chính vào bộc lộ, từ thiên đường thành bắt đầu, một đường kéo dài hướng giang hồ các nơi. Lại là mấy vạn dặm phương viên đuổi theo đánh tới. Hai tấm bảo đồ bị Vân Dương ném ra thời điểm, cuốn thành một đoàn, là lấy trong đoạn thời gian này, mặc kệ rơi xuống trong tay ai, đều là hoàn chỉnh cùng một chỗ, không có người ngốc tới đến đằng sau lại đem phân chia mở. Mà trong thời gian ngắn ngủi này, cái này đóng gói hai phần bí đồ đã đổi tay mấy chục lần. Cùng nhau đi tới, ven đường vô số sơn phong bị đánh đến nát bét, vô số người giang hồ tham dự vào trận này tranh đoạt chiến bên trong, từ biển người, từ nam đánh tới bắc, lại từ bắc đánh tới nam,